Chương 1013, để cho ta chết đi. Khổng Giao cùng Nhược Thủy bất đồng, Nhược Thủy mặc dù là chấp chưởng ám vệ, nhưng thân phận là thị nữ của hắn, cũng giống như Sơ Tuyết, dựa theo quy củ của thời đại này, thiên sinh chính là thị thiếp của hắn, người khác cũng là thấy như vậy đấy. Thế nhưng mà Khổng Giao, cô bé kia tuy là từ trước đến nay còn treo danh hiệu Giao Phi, bất quá lại có thể sao, không đem hắn căm thù đến tận xương tủy, cũng là tốt rồi. Về phần song tu kia hay cái gì khác, là không hề nghĩ ngợi qua. Cũng không muốn có lời đồn đãi nhảm nhí nào truyền lưu. Khiến cho vị thủ tịch đại tướng mình đây, đối với chính mình càng thêm căm hận. Ngao Khôn lắc đầu, cũng không tức giận, chỉ là muốn nhắc nhở thủ đệ. Hiện nay thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm. Ở trong khung cảnh, đã không thể dung được ngươi nữa rồi. Thần sắc tông thủ nghiêm nghị, đó chính là sự thật. Ở trong khung cảnh, hắn cũng đúng là không thể ở lại được. Bất kể ở bên ngoài là cây to đón gió, là cái đích cho mọi người chỉ trích. Một trận chiến với đạo môn tuy thống khoái, nhưng cũng đồng dạng khiến cho vô số người vì hắn mà kinh hồn tán đảm. Nhìn xem trong thể nội ngươi là dương khí cực thịnh, âm khí yếu nhược. Miễn cưỡng cân đối, lại duy trì không được lâu, liệu rằng không cần đến bao lâu liền có thể bước vào tiên cảnh. Khi đó lại phải làm như thế nào? Luôn không có khả năng lại ở vực ngoại đi tìm nữ nhân chứ. Là tìm xà nữ, hay dạ ma tộc, hoặc là la sát tộc, nữ tộc chẳng hạn. Khẩu vị tuy nặng chút ít, nghĩa huynh ta chỉ là vì ngươi lo lắng, chớ để không biết phân biệt. Trong lời nói, tràn ngập ý nhạo báng, tông thủ cũng đồng dạng là vui lên, tiếu dung sáng lạng vô cùng. Cái này liền không cần nghĩa huynh ngươi tới quan tâm, tông thủ tự nhiên tránh khỏi. Cùng lắm thì sau khi trở về, liền hàng đêm sanh ca là được. Lần này lại đến phiên Ngao không kinh ngạc, hàng đêm sanh ca. Tổng cộng mới bất quá 30 mấy ngày thời gian, mặc dù là hàng đêm sanh ca, không hề tiết chế, thải âm bổ dương lại có thể làm được cái gì. Tiếp đó liền lại thấy tông thủ cười đắc ý, hẳn là đã quên trong tay tiểu đệ còn có trụ thư. Lần này ở trung thổ, tiểu đệ vừa mới tìm được không ít linh thạch, tinh tế tính toán, cũng là đầy đủ nhu cầu rồi. Ngao không lập tức im lặng, dĩ nhiên là lĩnh hội ý nghĩa, nhìn tông thủ thật sâu một cái, rồi sau đó lắc đầu, người này, thật sự là vô sĩ. Mấy ngày sau, ở sơn điện trong Càn Thiên Sơn Thành. Một cái bàn đá vô tội, ở dưới cự lực quanh kích, bỗng dưng nát bấy, Hiên Viên Thông khí diễm hung hăng vô bì, thần sắc ngang ngược bá đạo đứng ở trong đại đường, mà ở trên chủ vị với Hiên Viên Thông, thần tình của Hiên Viên y nhân là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám thở mạnh một cái, trên người còn mặc một bộ pháp bào dùng để luyện đan. Tông thủ cũng giống như thế, lông mày hạ thấp, cố gắng tự kiềm chế, mới không để cho mình cười ra tiếng, suốt 3 năm. Một người thì suốt ngày luyện đan, một người thì không phải là chạy đi khắp nơi thì cũng là đi tu luyện. Nhưng cháu ngoại trai của lão phu đâu rồi? Cháu ngoại trai ở đâu? Tức giận gào thét, truyền đến toàn bộ Càn Thiên Sơn Điện. Tuy là quân thần khác biệt, bất quá lúc này, phản phất Hiên Viên Thông mới là chủ nhân của cung điện này. Những thị nữ thị vệ ngoài điện kia, sớm đã là sắc mặt đỏ lên, một ít càng nhịn không được là cười, ha ha. Đem lỗ tai dựng thẳng lên mà nghe âm thanh mắng to ở bên trong. Hiên Viên y nhân đã là ngượng ngùng đến nỗi sắp chui xuống lòng giấc, chỉ biết nghe mà không dám nói lời nào. Tông thủ cũng là đồng dạng, hắn vừa rồi là từ trong phòng luyện công, bị Hiên Viên Thông mạnh mẽ tóm ra, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Về sau cũng bị la rầy vô cùng độc ác, thời điểm lúc này, tự nhiên câm miệng là tốt nhất. Ai bảo Hiên Viên Thông này không chỉ là nhạc phụ của hắn, vẫn còn là huynh đệ kết nghĩa của phụ thân hắn. Quân thượng, hai vợ chồng các ngươi, cũng thực sự là, Lâm Thi Na ngồi ở một bên than kẻ, như cũ vẫn là sắc mặt đỏ lên. Bất quá lúc này cũng là nước mắt đều có, thủ nhi hắn mỗi ngày đều xông xáo ở bên ngoài, nếu là có cái gì vạn nhất, bảo chúng ta nên làm thế nào cho phải. Tóm lại trước khi cháu ngoại trai của ta xuất thế, y nhân ngươi không cho phép lại luyện đan. Quân thượng ngươi cũng tốt nhất đừng đi tu luyện, ngang ngược nói xong, Hiên Viên Thông thở phì phò bước nhanh ra ngoài điện. Lâm Thi Na ngược lại là muốn nói cái gì, lại bị trượng phu cường hành kéo đi, sắc mặt của Hiên Viên y nhân nhất thời là biến ảo chập chờn. Tông thủ ở bên cạnh cũng không khách khí, đem Hiên Viên y nhân cả người ôm lấy, lệnh của nhạc phụ, không thể không làm. Kính xin nương tử thứ lỗi, thần sắc của Hiên Viên y nhân thì là giãy giụa, sau mấy tức liền thuận theo ôm lấy cổ tông thủ, hôm nay chỉ có thể 2 lần, trong ngôn ngữ rất là kiên định, tông thủ là bó tay rồi.

lại xuất hiện một cái núi nhỏ, đổi lại là địa phương khác, việc này nhất định là hao người tốn của, là điềm báo vong quốc. Bất quá tông thủ cũng không động vào quốc khố, cũng không trưng tập lao dịch. Hết thảy đều từ trong túi tiền của mình bỏ ra, tài liệu thì mua được, người thì dùng tiền tài, linh thạch để thuê, vì vậy cũng liền yên tâm thoải mái. Dân tráng ở các địa phương, ngược lại là chạy theo như vịt, tự nhiên những ngày này, cũng không phải là không có tạp âm. Đông Lâm Vân Lục Phùng Hoa, lúc này đã là có không ít người của Nho gia từ xa mà đến. Vì chuyện này mà không ít người nói hắn lạm dụng sức dân, kiêu dâm xa Mỹ, là tự chịu diệt vong. Bất quá đây cũng chỉ là nói ra bình luận, không đến nơi đến chốn, cũng không làm được gì. Đây cũng là chỗ tốt của quốc quân, thời điểm tất yếu, nhân lực vật lực ở trong một nước cũng có thể để cho mình dùng. Bên ngoài cái thạch thai kia, thì là một cổ sát khí dày đặc ngưng thực, xông thẳng lên trời. Có đến 40 vạn đại quân hội tụ ở đây, kể cả Huyết Vân Kỵ cũng ở bên trong. Cuộc chiến với Đạo Môn, Huyết Vân Kỵ cùng Huyền Hồ Kỵ đều tổn thất không nhỏ. Cũng may hiện nay Càn Thiên Sơn có nội tình thâm hậu, trong vòng vài ngày, đã bổ sung đủ nhân thủ, kinh nghiệm hơn 10 lần đại chiến mài dũa. Hai kỵ quân này nếu như không tính người mới, chiến lực là không giảm mà lại tăng. Khi tông thủ ở trên cao thai kia hạ xuống, chỉ thấy Khổng Duệ đúng là đang cẩn thận quan sát một chỗ then chốt của linh trận vẫn chưa được hoàn thành. Đối với tông thủ đến đây, cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là bình bình đạm đạm, hành cái quân thần chi lễ, thần thỉnh quân thượng đừng lo. Cái đăng thiên thai này chỉ cần nửa tháng nữa sẽ thành. Mà vẽ linh trận, đến nay cũng chưa có sai lầm. Sau 20 ngày, liền có thể đem long mạch của Càn Thiên Sơn tạm thời dẫn tụ đến đây. Tông thủ cũng từ chối cho ý kiến, đem linh niệm tản ra, bao trùm trăm dặm. Sau một hồi lâu, mới gật nhẹ đầu công nhận, xác thực như Khổng Duệ nói, hết thảy đều là tiến triển thuận lợi. Là phát ra cảm giác vị nhạc phụ tiện nghi này, cực kỳ cao minh. Không chỉ là tinh thông thuật số, một thân tu vi cũng là thâm bất khả trắc, tuyệt không phải đơn giản chỉ là tiên cảnh. Tạo nghệ về trận đạo, cũng cực kỳ bất phàm, càng tinh thông điều hành tính toán, cái công trình này lớn như vậy, hơn 1 triệu người, vô số tài liệu, lại đều là ngay ngắn trật tự, trôi chảy vô cùng, không hề có nửa phần hỗn loạn, ngắn ngủi mấy ngày, đã đem thạch thai có phương viên 10 dặm chồng chất lên đến 500 trượng, là có thể thấy được năng lực, long mạch bên phía Càn Thiên Sơn. Đúng là cũng bị hấp tụ tới, chỉ là mượn mà thôi, tông thủ ngược lại cũng không muốn mượn lực lượng của nó để độ kiếp, mà là sau khi độ kiếp, cần có được đầy đủ linh lực để rèn luyện thân thể, hắn không muốn ở Càn Thiên Sơn đã thương người vô tội, cũng chỉ có thể đem địa mạch ở phụ cận, đều tạm thời dời đến chỗ này, đây cũng là chỗ hắn tuyển định, cùng với Đạo Môn và Nguyên Thủy Ma Tông đại chiến, thời gian 1 tháng, sẽ có càng nhiều cường giả Đạo Môn trở về. Nhược Thủy cũng lấy được tin tức xác thực. Lần này Nguyên Thủy Ma Tông cũng sẽ đem hết toàn lực, Tông Lăng phụ trách phụ tá, chỉ huy xây dựng cái thạch thai này lại là Khổng Duệ. Mà đốc công ở đây, nhưng lại là Hổ Trung Nguyên, chẳng qua là thời điểm nhìn thấy tông thủ, lông mày rậm như hoành đao kia lại thắt lại, sầu ý đầy lòng, quân thượng, cái thiên kiếp này, tiếng nói dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn, Hổ Trung Nguyên đúng là không biết nói như thế nào mới tốt, ở bên trong mắt hổ, tất cả đều là huyết ti. Lo lắng tràn ngập, lại có chút ít không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng lầu bầu nói, chẳng lẽ sẽ không có cách nào khác tránh đi. Nếu không thì mất nhiều binh lực hơn nữa cũng có thể, tông thủ cũng không cần nghĩ cũng đã biết ý nghĩa. Lúc này toàn bộ Càn Thiên Sơn Thành, đều có không khí bi quan như vậy, biết được hắn kỳ thật đã bái nhập vào môn hạ của Thương Sinh Đạo, là ít càng thêm ít, chỉ có rải rác mấy người như Hiên Viên Thông cùng với Hổ Thiên Thu, Hổ Trung Nguyên lại là không biết chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể biết động tĩnh đại khái của những tông phái trong tu giới, tự nhiên là vì hắn mà lo lắng vô cùng, kiếp số đã định, có thể nào tránh được, Khổng Duệ ở bên nghe được là lắc đầu bật cười, thiên chướng của quân thượng đã phá, đã vô pháp nghịch chuyển rồi. Đây là sự tình đáng mừng, cần gì phải lo lắng. Lúc này các nơi của Càn Thiên Sơn đã là giật gấu vá vai, hội tụ được 40 vạn đại quân đã là cực hạn, thần từng cẩn thận tính toán qua. Nhưng kết luận được lần này quân thượng nhất định là hữu kinh vô hiểm, Hổ Trung Nguyên nghe được là nhíu mày, xưa nay hắn cũng không tin đạo thuật số, dù là lúc này ở Đông Lâm, đã đem bổn sự vô cùng thần kỳ của Khổng Duệ truyền ra, bất quá đối với vị này, cũng vẫn là tôn trọng, không dám phản bác, vì vậy đành phải đưa mắt nhìn quanh, dùng ánh mắt tìm kiếm trợ giúp, tông thủ đang chỉ huy Huyết Vân Kỵ đóng tại nơi này cũng không đi để ý tới, chỉ kỳ quái là tông thủ sao lại không đến thương sinh khung cảnh, chỉ biết tông thủ, tuyển nơi đây độ kiếp tất là có nguyên do, ngược lại là tông lăng ở một bên khác cũng lên tiếng nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta lại cần phải hết sức trù tính một phen. Quân thượng đắc tội đạo môn quá thảm, không thể không phòng. Tốt nhất là tìm cái phương pháp vạn toàn. Quân thượng chính là trụ cột của Càn Thiên Sơn ta, tuyệt không thể sai sót, cho dù là Càn Thiên Sơn ta đầu nhập vào ma môn, cũng cần để quân thượng an toàn độ kiếp. Tông thủ nhưng từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn quanh, rồi sau đó ánh mắt kia, liền chợt định trụ, đó là ở trong binh doanh cách đây hơn vài chục dặm, một thiếu nữ mặc luyện ngân giáp, đang chỉ huy bố trí doanh địa. Chương 1016, Nghiệt Long Ngao Khôn. Tự hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, Khổng Giao bỗng dưng quay đầu lại, cùng với hắn liếc một cái, trước tiên là sắc mặt hơi ngượng ngừng, chợt liền lại có cảm giác không đúng, lại chợt quay đầu trở lại, hung hăng trợn mắt nhìn tới, tông thủ thấy ở trong mắt, trong lòng tức thì khẽ động. Cô bé này, tình hình tự hồ có chút không đúng, lại không nghĩ tiếp, chuyển mắt nhìn về thiên không màu xám cho kia, nghĩ rằng sau 20 ngày nữa, đến cùng sẽ có tình hình như thế nào, là mình thành công bước vào tiên cảnh. Hay là như những người kia mong muốn, ở chỗ này ngã xuống, sau khi vị sư tôn kia của hắn đột phá, đã là vị trí cảnh thứ 7 đảng sanh trong vân giới, lần này không biết có thể trở về hay không, đứng đầu kiếm thủ năm đó, cửu cửu long ảnh kiếm, vương giả trở về, bên ngoài 10 vạn dặm, thời điểm Hoa Vân từ trong hư không bước vào đạo linh khung cảnh. Chỉ thấy toàn bộ khung cảnh đều là an tĩnh đến đáng sợ, tràn ngập khí tức sơ sát, mấy vạn môn nhân, đều khiêm tốn lễ độ có thừa đấy, xếp thành hàng ở hai bên, hơn 10 vị tiên cảnh kia, cũng là như thế. Dựa theo tu vi cao thấp mà đứng thành hàng, tinh thần coi như là không tệ, cho dù sắc mặt có bất đồng. Có người mừng rỡ, có người ưu phiền, cũng không thiếu người cố ý nén giận, đều là áp lực không dám nói, duy chỉ không thấy cái hỗn loạn ở trong tưởng tượng của hắn. Bất quá trừ những người này ra, còn có hơn 100 người đang đứng ở nơi cửa đạo cung, khoảng cách không đến ngàn trượng, lại thấy rõ ràng như thế. Hai người trong đó, chính là hậu bối tương đối xuất sắc gần đây của đạo môn, thực lực đã đến tiên cảnh, đạo linh khung cảnh từ vạn năm đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện tình hình như thế nào. Ánh mắt Hoa Vân lóe lên, rồi sau đó nhìn về phía nữ quan đang dẫn đầu mọi người không mình hành lễ ở cách đó không xa. Ngươi chính là Tình Minh, ánh mắt Hoa Vân khó lường, không nhìn ra là vui hay là nộ, cháu của Côn Minh sư huynh. Hiện nay thay mặt chấp trưởng đạo linh khung cảnh, có thể cáo tri với bổn tọa hay không, những đầu lâu này, là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Tình Minh không hề biến hóa, thần sắc cũng là không màng danh lợi, cổ động cho môn nhân nội đấu, bất tân quân lệnh của cung chủ, Tình Minh dùng môn quy chém chết. Hoa Vân nghe được là cười cười, trong thanh âm dần dần ẩn chứa vài phần ý tứ nguy hiểm, tội danh ngược lại là không tệ, chỉ là ngươi cũng biết. Phàm là tu vi tiên cảnh, mặc dù là đạo cung chi chủ chính thức, cũng không thể tùy ý chém giết. Khí tức mấy vạn người lập tức cứng lại. Đã có một số người, sắc mặt ẩn chứa vui mừng, Tình Minh kia nhưng lại không động dung, thời điểm phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu Tình Minh thật sự là sai rồi, cam nguyện bị phạt, lông mày Hoa Vân nhíu lại, cẩn thận chú mục, nhìn không tới nửa phần sợ hãi, rồi sau đó đúng là cười to lên, tốt, tốt, tốt, tốt cho một cái thời điểm phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Không hổ là hậu duệ của Côn Minh sư huynh, trước khi Nguyên Mộng Tử vẫn lạc, đem đạo linh khung cảnh giao cho ngươi tới trưởng quản, thật sự là chuyện may mắn của đạo môn ta, thanh âm chấn động khiến cho hơn 10 dặm nơi này đều là rung động không dứt. Một ít đệ tử có tu vi hơi thấp, đã là không chịu nổi, mà khi Hoa Vân đem cái ý niệm cương cường bàn bạc, lại có phẫn nộ đến cực hạn kia tản ra. Mấy chục tên tiên cảnh cũng đều là không chịu nổi, liên tục quỳ rạp xuống đất, trong nháy mắt, cũng chỉ có Tình Minh một người đứng thẳng, các ngươi thật sự là đáng hận, âm thanh như sấm nổ, lộ ra ý tứ tràn ngập tức giận. Trên mặt Hoa Vân, cũng là đang co rúm, diện mạo của hắn chỉ hơn 20, tựa như thiếu niên nhanh nhẹn, mặt như ngọc sáng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng thời điểm lúc này, lại lộ ra vẻ dữ tợn vặn vẹo, lệ khí tỏa ra tràn lan, sự tình tông thủ kia, ta đã biết rồi. Người này là dị số của thiên địa, vô địch đời này. Vô Khư đem hết toàn lực, cũng không thể đem hắn chém giết, ngược lại khiến đạo môn ta lâm vào huyết kiếp, chính mình ngã xuống. Lần này là lực lượng không thể đủ, vì vậy không trách được các ngươi, trong trường hợp đó, liên tiếp nói hai lần trong trường hợp đó, thanh âm kia phát ra nghiêm khắc, khí thế cũng càng bá đạo. Dưới sự nghiền ép của ý niệm, tất cả tiên cảnh tu sĩ ở nơi đây đều là miệng đầy máu tươi, nền đá ở phía dưới cũng vỡ vụn ra từng mảnh, đạo linh khung cảnh trong trường hợp đó, thế như là chồng trứng sắp đổ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi rõ ràng còn có công phu nội đấu, tranh quyền đoạt lợi. Hoa Vân tức giận đến râu tóc dựng lên, mấy vạn môn nhân nơi này cũng đều là kinh hồn tán đảm. Bất quá cũng liền ở thời điểm này, sau lưng Hoa Vân lại truyền ra một thanh âm nhu hòa uyển chuyển của một cô gái, phu quân. Những người này hơn phân nửa đều là thân bất do kỷ, chàng cần gì phải khiến bọn họ khó xử, giống như là tiên âm, khiến cho mấy chục linh cảnh ở nơi này, tâm thần đều khẽ buông lỏng. Hoa Vân cũng đồng dạng đem thần sắc đang nổi giận thoáng thi liễm một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ cũng có niên kỷ tầm 20, thanh lệ tuyệt luân. Bộ pháp nhẹ nhàng, từ trong hư không đạp bộ mà vào, một thân áo trắng, tú nhã xuất trần, tóc xanh bay múa, tay áo bồng bềnh, phảng phất như là tiên tử lạc xuống phàm trần. Ánh mắt trong sáng, đôi môi anh đào ẩn chứa nụ cười yếu ớt, lại vừa giống như một thiếu nữ đơn thuần mới biết yêu vậy. Trong mắt Hoa Vân chân nhân kia trước tiên là hiện lên một tia nhu tình, rồi sau đó là cười khổ một tiếng. Những người này, vi phụ là bất hạnh cho bọn hắn, tức giận vì bọn hắn tranh giành. Hận không thể là một kiếm đem bọn hắn đều chém mới tốt. Thất thố như vậy, đã khiến cho phu nhân chê cười. Long Huyền kia cười lắc đầu, cũng lại không nói gì. Giống như là một con chim non nép vào bên cạnh người Hoa Vân, tâm tư của Hoa Vân, tự hồ cũng bình phục lại. Quét mắt nhìn mọi người ở trước mắt một cái, không muốn phản ứng. Hừ lạnh một tiếng, hướng về phía hồn đăng thất mà bước đi. Đi vào nơi đây, Hoa Vân là không chút khách khí trực tiếp ngồi lên chủ vị. Đám người ở đằng sau, thì là sắc mặt xám như tro đi theo vào, chỉ có Tình Minh, ngồi xuống ở bên trái hai người. Đám người còn lại, đều là chỉ có thể vẻ mặt nghiêm túc đứng đó, ở trước mặt Hoa Vân, là câm như hến. Hoa Vân kia cũng lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Lần này bổn tọa trở về khung cảnh, chỉ vì một chuyện, chính là tông thủ kia. Kẻ này càng rỡ, ý của đạo tổ là muốn diệt hắn. Tối đa trong vòng 2 năm, là kỳ hạn hắn độ kiếp. Các ngươi có thể chuẩn bị 1-2, nhất định phải không tiếc một cái giá lớn, đem hắn chém giết. Mọi người ở trong phòng, lại đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt hàm chứa dị sắc, liếc nhau một cái. Chương 1017, Nghiệt Long Ngao Khôn, 2. Chỉ có Tình Minh là sảng khoái nói thẳng, có sư thúc tổ tọa trấn, lần này nhất định có thể đem tông thủ kia tru diệt. Bất quá chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, khi đó chỉ sợ còn phải mời sư thúc tổ ra tay, mấy chục tên linh cảnh kia lập tức đều thở nhẹ ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Tình Minh, lần đầu tiên ẩn chứa vẻ cảm kích trên mặt Hoa Vân, nhưng lại lần nữa bị tức mà biến thành tái nhợt. Đối với Tình Minh ngược lại là không có ác cảm gì, ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn cũng chưa từng trông cậy vào, căm tức là những người ở trước mắt này, quả thực sợ tông thủ kia như là sợ hổ, thật không có một chút cốt khí nào, một đám rác rưởi, lại hừ lạnh một tiếng, Hoa Vân cố nén không để phát tác, bổn tọa đã cùng hai tông đạo lăng, Thái Linh thương lượng qua, đến lúc đó bọn hắn sẽ kiệt lực tương trợ. Qua ít ngày, khung cảnh ta cũng có không ít đệ tử tinh anh của 800 năm trước từ vực ngoại trở về. Nếu là hao tổn quá nhiều, đến lúc mấu chốt, bổn tọa cũng sẽ không ngồi nhìn, tóm lại lần này tru ma, tuyệt không thể sơ suất. Nếu như bởi vì chuyện các ngươi sơ sẩy e sợ, chiến mà thua, nhất định sẽ trừng phạt nặng. Chư vị đã nghe rõ chưa, khi nói đến đây, liền thấy mọi người ở trong phòng đều là đầy mặt vui mừng. Hoa Vân lập tức là càng tức giận, phát ra thất vọng, đều đã nghe rõ, vậy thì cút ra ngoài cho ta, ba chữ cuối cùng, cơ hồ là gầm thét mà ra. Những tu giả linh cảnh kia, đều một lần nữa biến sắc, liên tục không người cáo lui, bước nhanh ra ngoài. Trong vạn hồn đăng thất này, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại ba người. Bất quá chỉ một lát sau, lại có hai vị thanh sam đạo nhân xuyên không mà tới, bước vào trong phòng. Một người trong đó đúng là Trọng Quang, sắc mặt đều là màu vàng tím, mà thần sắc của một người khác thì là ngưng trọng vô cùng. Mấy người chỉ khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Chỉ có Long Huyền đứng dậy thi lễ một cái. Tiểu muội Long Huyền, bái kiến Trọng Quang, Huyền Vi hai vị sư huynh. Tình Minh là vãn bối của mấy người, thì là một lần nữa làm đại lễ bái hạ, lại thấy Trọng Quang phất phất tay, tránh người sang bên cạnh cười khổ một tiếng, đệ muội cần gì phải đa lễ như vậy. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt liền lại bất đắc dĩ nói, tình hình vừa rồi, chắc hẳn sư đệ sư muội cũng đã nhìn thấy. Những lực lượng mà đạo linh khung cảnh ta tích lũy được, cơ hồ đã bị tông thủ kia dùng lực lượng một người phá hết. Người có năng lực chính thức đều đã chết trận, còn dư lại những thứ này, mỗi người đều có tâm tư riêng, phần lớn là chỉ vì lợi ích một người. Chịu vì đạo môn mà xuất lực, là ít càng thêm ít, rồi lại nhìn vào Tình Minh một chút mà tán dương, ngươi tiểu cô nương này, rất là không tệ. Hoa Vân nhíu nhíu mày lại, rồi sau đó mắt liền nhìn qua phía đông, vì vậy việc cần giải quyết đầu tiên của chúng ta chính là trước tiên trảm thằng nhãi ranh kia, trọng lập uy danh của khung cảnh ta, không dễ dàng. Người mở miệng nhưng lại là một đạo nhân khác, lắc đầu nói, binh ngọc của thương sinh khung cảnh kia, tự hồ đã quyết định chủ ý, bảo vệ kẻ này. Còn có Ngao Khôn, chiến lực cũng là ngoài ý định. Chưởng khống hủy diệt pháp tác, hơn xa hai người chúng ta. Trọng thượng trọng quan sư huynh, suy giảm đến đạo cơ. Sau 20 ngày, sợ cũng khó có thể khỏi hẳn, đề cập đến hai chữ Ngao Khôn, tức thì Hoa Vân, Long Huyền đều là biến sắc, có chút khác thường. Người đầu tiên lập tức khôi phục như thường, cười gằn nói, một cái chó nhà có tang mà thôi. Huyền Vi sư huynh có thể yên tâm, nếu hắn không ra tay thì cũng thôi đi, nhưng nếu ra tay, ta không ngại lại phong ấn hắn vạn năm. Chuyện nhục nhã của vạn năm trước kia, Hoa Vân đang muốn tự tay hoàn lại, Long Huyền thì là có chút ảm đạm, nhớ rõ lúc trước sư tôn đưa hắn phong ấn, là có tâm bảo toàn. Chuẩn bị đợi hắn tu tâm dưỡng tính, hoàn toàn tỉnh ngộ. Mấy ngàn năm sau, sẽ nhập vào đạo môn ta, theo bên cạnh thần hoàng hiệu lực. Không ngờ hôm nay, lại vẫn là chấp mê bất ngộ, nếu lần này hắn dám cùng chúng ta là địch, như vậy không cần chư vị sư huynh đệ ra tay, Long Huyền sẽ đích thân lấy mạng hắn. Vạn năm trước, là Long Huyền tự tay trợ giúp sư tôn đưa hắn phong ấn. Vạn năm sau, Long Huyền cũng sẽ không lưu tình, tính tình người này thô bạo cực đoan, thực không thể lại tiếp tục để hắn làm hại, Hoa Vân cười cười. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Long Huyền lại. Hai vị đạo nhân ở đối diện cũng đều là vui mừng không thôi. Huyền Vi tử kia là khẽ gật đầu, bất quá còn cần phải coi chừng. Ngày ấy ta xem Ngao Khôn này như cũ vẫn còn có dư lực, lại nói, ngoài Ngao Khôn ra còn có Long Ảnh. Thằng nhãi ranh kia là người truyền thừa duy nhất của hắn. Ái đồ độ kiếp, nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Lần này tất nhiên cũng sẽ trở về vân giới, người này thì càng là đơn giản. Kiếm thuật của hắn, năm đó là cao tuyệt vô thế. Nắm giữ chín loại chân long đại đạo, bên trong cùng giai, không có đối thủ. 8.000 năm trước, có thể cách không đón đỡ được ba kích của sư tôn, bảo toàn được tánh mạng cho Ngao Khôn, chỉ là đáng tiếc, tuổi tác đã giả, thọ nguyên đã đến tuổi xế chiều. Thọ nguyên của người này, nhiều nhất cũng không đến 30 năm, ngừng nói, Hoa Vân lại tiện tay hất tay áo lên. Một thanh hôi bạch sắc trường kiếm từ trong tay áo hắn xoay tròn mà bay ra, găm trên mặt đất ở trước người, trọng quan cùng Huyền Vi tử đều là ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là tuế nguyệt đại đạo, đúng vậy, Hoa Vân cũng nhẹ gật đầu, tên là Điêu Linh Kiếm. Mỗi một kiếm xuất ra, đều có thể lấy đi thọ nguyên của người khác, trọng quan trước tiên là vui vẻ, tiếp đó lại như nghĩ tới điều gì, thần sắc ảm đạm, hẳn là, chính là chính tay sư tôn luyện chế. Vốn là vì vô khư mà chuẩn bị. Sư tôn đối với hắn rất là chờ mong. Từng nói vô khư nhanh nhẹn mà có chậm rãi, tư chất tuy là trung thượng, nhưng ở trong đạo môn ta ngàn năm nay, là người có hy vọng vấn đỉnh thánh cảnh nhất. Chỉ tiếc, trong mắt Hoa Vân, là lãnh mang hiện lên, mà vô khư đã chết thì không dùng được, vậy sẽ không ngại lại dùng trên người Long Ảnh kia. Kiếm này tuy chỉ mới là tiên giai, nhưng chỉ cần chúng ta sử dụng thỏa đáng, nhất định khiến cho lão thất phu kia bỏ mình tại chỗ. Nếu là tinh tế truy cứu, tai ương lần này của đạo môn ta, hơn phân nửa là do người này mà ra. Sư tôn hắn, hiện tại là cũng rất thù hận người này. Lúc hắn vừa nói xong, trên mặt trọng quan, Huyền Vi đều đã hiện ra tiếu ý. Trọng quan là tâm sự biến mất, tâm thần nhẹ nhàng, liền ngay cả thương thế tựa hồ cũng tốt thêm vài phần. Có kiếm này ở đây, vậy cũng không cần phải tiếp tục ưu sầu. Ta và ngươi bốn người, hơn nữa còn có Thái Linh, Đạo Lăng Nhị Tông, còn có ba vị thần cảnh của Nguyên Thủy Ma Tông. Trận chiến này chính là không có hoài nghi nữa, chương 1018, ân ân oán oán. Lực lượng của ngoại nhân, tuyệt đối không thể dựa vào, Hoa Vân lại hơi lắc đầu. Trận chiến này chi có tru diệt thằng nhãi ranh kia, đem Ngao Khôn cùng Long Ảnh đều chém, mới có thể một lần nữa chấn nhiếp chư tông, trùng kiến uy danh của đạo linh khung cảnh ta. Hai mạch thượng thanh, thái thanh kia, nếu mượn lực lượng của bọn hắn, lại càng cần phải đề phòng, còn có nguyên thủy ma tông, càng là bảo hộ lục gia. Đang nói như vậy, lại bị một thanh âm ở bên cạnh cắt ngang. Đúng là Tình Minh vốn một mực nghe, nhưng khi trông thấy thanh điêu linh kiếm thì như có điều suy nghĩ. Lúc này cũng không biết là nghĩ tới điều gì, lại lên tiếng kinh hô, 3 năm. Câu nói trước khi Vô Khư sư huynh chết, nói là tông thủ chỉ còn 3 năm thọ nguyên, mấy người ở trong phòng đều là giật mình. Trọng Quan nhíu nhíu mày, đang muốn răng dậy, tiếp đó lại lâm vào suy nghĩ, 3 năm sao? Đúng là có khả năng, nói đến việc này, ta cũng một mực kỳ quái. Kẻ này sinh ra bất quá ngăn ngủi chỉ có 21 năm. Có thể nào nắm giữ được Thái Sơ kiếm? Có được kiếm thuật cường hoành như vậy, Huyền Vi tử cũng khẽ vuốt râu, trầm ngâm nói, Vô Khư tinh tu tuế nguyệt pháp tắc. Thật có thể năng lực tránh đi long ảnh mà cảm giác được tuổi thọ của tông thủ. Nếu thật sự là như thế, liền có thể giải thích thông được. Dùng thọ nguyên làm đại giá, mới có thể nắm giữ đại đạo bực này. Long Huyền nghe được, quang mang trong mắt chợt hiện, sau đó là khóe môi nhẹ vểnh lên, ý vị thâm trường cười cười. Hai thầy trò này, nguyên lai đều là thọ mệnh sắp hết sao? Cái này thật là thú vị, ngay tại lúc 5 người đang nghị luận ở trong đạo linh khung cảnh. Tông thủ ở trên Càn Thiên Sơn thì là chợt thấy toàn thân cao thấp có một trận ác hàn, là ai đang tính toán bổn vương? Tông thủ nhíu mày, tông thủ có phản ứng này, rõ ràng là tâm huyết dâng trào, thiên nhân cảm ứng, đây là đạo tâm thông minh của hắn, sau khi đã phá thiên chướng, đã vô hạn tiếp cận linh cảnh, mới xuất hiện năng lực này. Đáng tiếc là không có cách nào tìm được căn nguyên của nó, biết được những ác ý này từ đâu mà đến. Bất quá thời điểm lúc này, mặc dù là dùng gót chân để suy nghĩ, cũng có thể biết là ai. Hoa Vân, Long Huyền kia, hơn phân nửa đã trở lại vân giới. Thời điểm lúc này, hắn đang ở trong một gian tĩnh thật, lật xem một quyển ký lục tạp ký của một tu sĩ thời đại Vân Hoang. Nguyên lai Long Huyền này, trước kia gọi là Ngao Bích, là đạo lữ song tu của Ngao Khôn. Ngao Khôn đối với chuyện của mình tự nhiên là giữ kín như bưng, đáng tiếc ở trong thương sinh khung cảnh, thư tịch ngàn vạn. Sự tình năm đó, càng là từng oanh động vân giới, tông thủ tùy tiện tìm một chút, đã thấy có vài bản điển tịch kể ra sự tình năm đó, là Ly Long nhất mạch, tộc nhân của hắn vì thao lộng đại thủy, bị tu sĩ vây quét khắp nơi. Thời điểm nguy cấp, được Ngao Khôn cứu, rồi kết thành bạn lữ. Cũng là bởi vậy mà bị Tuyệt Long Thành cùng chư tông đạo môn đuổi giết. Liên tục chiến đấu ở các nơi vân giới, tàn sát mấy vạn tu giả. A, gia hỏa này rõ ràng cũng giống như bổn vương, từng có kẻ thù khắp vân giới. Trách không được người khác gọi hắn là Nghiệt Long, hiện nay bên trong vân giới đã truyền lưu truyền thuyết thần hoàng. Nghe đồn lúc bắt đầu Vân Hoang, từng có một cái khai thiên bí bảo, rơi vào vân giới, cùng với vân giới hòa làm một. Nguyên nhân là được vật ấy uẩn dưỡng, mới khiến cho vân giới có thể có cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, là đứng đầu chư giới. Lại nghe đồn vực ngoại dị tộc xâm nhập vân giới, không phải chỉ là vì linh năng của giới này, mà là chuyên vì vật ấy mà đến, chỉ có được số mệnh của thế giới này gia trì, mới có thể có được vật ấy. Hả? Đây là nói đi chỗ nào rồi? Tông thủ khẽ lắc đầu, tạp ký giống như vậy, chính là dạng không tốt. Văn tự tán loạn, đông một câu, tây một câu, khiến cho người ta nhìn mà choáng váng cả đầu. Đối với chuyện khai thiên bí bảo này, tông thủ cũng là hiếu kỳ. Bất quá thời điểm lúc này, lại chỉ có thể ném sang một bên trước, lại lấy ra một vài bản cùng nhau ấn chứng một phen, mới hơi đoán biết được sự tình tiếp theo. Bị đuổi giết mấy năm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đầu nhập vào Thuấn Không Long tộc, dựa vào lực lượng của tộc nhân để tránh né. Nguyên lai Ngao Bích này, có một muội muội sinh đôi. Cũng là yêu thích Ngao Khôn này, nhưng đáng tiếc thần nữ cố ý, tương vương vô tình, sau khi đi theo 3 năm, chỉ có thể một mình ly khai. Không chỉ là Ngao Bích, nguyên lai Ngao Khôn cũng đồng dạng có một thân muội, tên là Ngao Nguyệt. Cũng không biết tướng mạo như thế nào. Ngao Khôn tuấn mỹ, vậy thì Ngao Nguyệt chắc cũng sẽ không kém. Vừa mới bắt đầu, những ngày kia Ngao Khôn vẫn được tính là thư thái, cho dù là kết thù kết oán khắp thiên hạ, nhưng cũng đã thành công ôm được người đẹp về nhà. Bất quá tiếp đó, nhưng lại là phong vân nổi lên, tránh ở mật địa Huyền Lâm Hồ của Long tộc, lại bị người điều tra được, đạo môn tu tập mấy chục tu sĩ thần cảnh vây quét. Nghi ngờ rằng là do Thuấn Không Long tộc chi chủ bán đứng, đã có giao dịch với đạo môn. Một câu tiếp theo này, nhưng lại không có quan hệ gì với hắn, là xuất từ trong bản tạp ký dày nặng nhất kia. Có thể người viết cuốn sách này là xuất thân từ Thương Sinh Đạo. Từ ngữ mặc dù coi là khách quan, nhưng đối với đạo môn kia lại là mỉa mai rất nhiều, cũng vì kinh lịch của Ngao Khôn mà tiếc hận. Ngao Khôn khổ chiến đào thoát, cũng là bởi vậy mà thân bị thương nặng, thất lạc với Ngao Bích và Ngao Nguyệt. Đáng tiếc, kẻ này anh hùng, kết nhân quả Long Đan, mặc dù bị vây giết, nhưng lấy năng lực của hắn, mặc dù là thánh cảnh ra tay, cũng có thể bình yên đào thoát, nếu không phải vì tình mà khốn, sẽ không đến mức này. Ngao Bích, Ngao Nguyệt lưu tán khắp Đông Hải, Tao Ngộ Hoa Vân chặn giết, đã bị hắn bắt. Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, đó là lúc Thương Sinh Đạo ta đã cùng đạo môn trở mặt. Ngao Khôn lại lấy lực lượng một người, đi tìm kiếm đuổi giết. Nửa năm sau, thương thế cũng đã khỏi hẳn, đạo môn lại lấy vợ và em gái của hắn làm vật thế chấp, bố trí bẫy rập, thành công bắt được hắn. Lúc ấy đạo linh khung cảnh vốn là muốn chém giết. Nhưng Long Ảnh đã kịp thời tìm đến, cứu được tính mạng của Ngao Khôn. Sau đó Ngao Nguyệt mất tích, nghi ngờ là đã ngã xuống, Ngao Bích được gả cho Hoa Vân, kết làm đạo lữ, đổi tên thành Long Huyền. Sách! Thật sự là máu chó, công thủ thấy là một hồi lắc đầu, nghĩ rằng nghĩa huynh kia anh hùng như thế. Cũng không nghĩ còn có chuyện thương tâm bực này, chính xác là Hồng Nhan Họa Thủy. Bên trong những sách này, mặc dù chưa nói rõ, nhưng tông thủ cũng có thể đại khái đoán được, lúc ấy nhất định là Ngao Bích này, ở lúc mấu chốt ra tay, mới khiến cho Ngao Khôn không cách nào bỏ chạy kịp thời trước khi ý niệm của đạo tổ hàng lâm. Chương 1019, Tư Sinh Tiện Chủng. Lúc này mới có chuyện Long Ảnh cách không đón đỡ ba kích của Chí Cảnh, định ra chuyện Long Môn đổ ước này, thì ra là thế. Trách không được vừa nói đến hai người Hoa Vân, Long Huyền, vị nghĩa huynh kia của ta là hận không thể đem hai người này nuốt sống. A, cái ly long nhất mạch này vẫn được tính là có chút nghĩa khí, từ đó trở đi cùng Ngao Bích quyết liệt, đem tên gạch khỏi tộc phổ. Mặc dù là đạo môn áp bách, cũng kiên cường vô cùng. Cao thấp toàn tộc, đều tránh ra ở vực ngoại, sự tình phía sau, tông thủ lại không có hứng thú. Cầm quyển sách trong tay đóng lại, là như có điều suy nghĩ, đã có thể đoán được ý định giờ phút này của Ngao Khôn. Có cơ hội tốt như vậy, Ngao Khôn như thế nào có thể bỏ qua? Khổ tâm trù tính bố cục, chính là vì tại ngày độ kiếp của tông thủ, tự tay báo thù, chỉ là có một chuyện khó hiểu, đến cùng là Ngao Khôn lấy đâu ra nắm chắc. Trước đó hắn cũng từng đề cập qua Tiêu Vong đại đạo, mặc dù là Ngao Khôn có ngộ tính cao đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng liền đen căn cơ chuyển đổi. Một năm trước chưa phát giác ra, một năm sau, hắn mới biết được điều kiện mà môn đại đạo này cần, thực có thể nói là khủng bố. Thời gian, không gian, nhân quả, hủy diệt, sáng tạo, liên quan đến vô số, cũng không ở dưới Thái Sơ, mà thôi. Chẳng muốn đi quản, lấy sự cao ngạo của hắn, không đến mức chạy đến trước mặt tình nhân cũ, lại ném đi hết mặt mũi. Nhớ kỹ người này, lại thiếu bổn vương một lần, kiềm chế những tâm tư đang nảy sinh, lực chú ý của tông thủ lại chuyển về phía trước mắt, lúc này ở trước mắt của hắn đang có từng thanh ngân sắc phi đao trôi nổi. Tổng cộng có 5 thanh, chỉnh tề sắp xếp ở trước người, đây là khí tông chuyên vì hắn mà chế tạo ra cửu giai vân diễm phi đao. Một năm trước hắn đã muốn chế tạo 100 thanh, nhưng cho đến hôm nay, cũng mới lục tục giao phó được hơn 50 thanh mà thôi. Lão đầu thiên khí kia, vài ngày trước đó tuy là vì chuyện đạo môn Vô Khư và Nguyên Mộng Tử ngã xuống, cũng không còn oán trách nhiều nữa. Lại vẫn là cực kỳ khôn khéo, biết được lúc này khí tông đã cùng Càn Thiên Sơn vinh nhục nhất thể, không thể thoát thân. Lúc này cũng không có ý bất hòa để tránh tai họa, ngược lại là càng nương tựa. Những ngày này, lại từ vực ngoại triệu hồi mấy vị tu giả linh cảnh, những phi đao mới được rèn xong này, vẫn là dùng 10 phần tài liệu, còn bỏ thêm một chút tài liệu, mục đích là để nâng cao phẩm chất. Lúc này nếu như nhìn kỹ, ở trên thanh phi đao này đang có một cổ ý niệm, đang không ngừng rèn giũa, không ngừng cọ rửa, khiến cho hồn niệm ấn ký có thể nhập vào trong đó, mà ở chỗ đỉnh đầu của tông thủ, quyển trụ cực mệnh thế thư kia đúng là đang lơ lửng trên hư không, linh năng bên trong đang kịch liệt tiêu hao. Hết sức duy trì để gia tốc thời gian trôi qua cho phiến không gian này, cứ qua mấy canh giờ, tông thủ đều cần cung cấp chút ít linh thạch dùng để chèo chống cho trụ cực mệnh thế thư, kỳ hạn thiên chướng phá toái, vốn là ở trong một tháng. Ngay cả khi gia tốc thời gian, cũng đã tính ở trong đó, tông thủ lại có ý nghĩa kỳ lạ, là muốn mượn trụ cực mệnh thế thư, chậm lại tốc độ phá liệt của thiên chướng, đồng thời thao túng hai đạo thời gian lưu chuyển bất đồng, tiêu hao của linh thạch tự nhiên là gấp đôi ngày xưa. Cũng may gần đây hắn đại phát một bút, đủ để chi trả tiền trợ cấp, kiến tạo nên thiên thai, sau đó còn có dư giả, cũng đầy đủ cho hắn dùng trên trụ thư đến 5, 6 năm. Lúc này cơ hồ là mỗi ngày trôi qua, thân thể của hắn lại cường hoành thêm một phần. Những thần lực không ngừng cướp đoạt tới kia, đang liên tục không ngừng dung hợp với thân thể hắn, cường hóa cân cốt huyết tủy của hắn. Tông thủ vốn là còn đang tính toán dùng phương pháp thiết sa luyện thể để rèn luyện. Về sau lại phát giác thuật này không có hiệu quả, cũng chỉ có thể mặc kệ. Bất quá ngay tại hôm qua, hắn đã có thể dùng tay không đỡ được một kích chứa 7 thành lực lượng còn dùng cửu giai linh kiếm mà không bị thương. 7 thành lực lượng của tông thủ hắn tự nhiên là cửu giai tu sĩ thông thường không thể bằng được. Mặc dù là không ẩn chứa nhất quốc chi thế, cũng có thể gần tiếp cận đến linh cảnh, mà toàn thân đều là giống nhau, cơ hồ không có nhược điểm, lực lượng thân thể cũng đồng dạng là gia tăng mãnh liệt. Năng lực chịu tải kiếm ý, cũng theo đó mà tăng cường, mà cho tới hôm nay, thần linh chi lực mà thể nội tích xúc được lại chỉ tiêu hao có non nữa mà thôi, như thế nói đến, đợi đến sau khi độ kiếp, đoán chừng liền có thể chân chính nghiên cứu kiếm ý hồn cảnh. Tông thủ cẩn thận tính toán, cho tới khi linh thạch ở trong tay sử dụng hết, cần phải đem những thần lực trong thể nội này tiêu hóa, lúc này thân thể này đã có thể ngạnh kháng cửu giai linh binh. Sau khi đem những thần lực kia triệt để hòa làm một với huyết nhục của hắn, độ mạnh của thân thể là có thể tưởng tượng được, mà một khi độ kiếp bước vào linh cảnh, hắn vô luận là nội tức hay là thể chất, đều có được một lần tăng trưởng bộc phát, có lẽ có thể sơ bộ tiếp xúc được kiếm ý chi hồn kia. Kỳ thật lúc này, tông thủ cũng đã bắt đầu nghiên cứu, không dùng thiết sa, cũng không cần thực chiến loạn phi phong quyền, tông thủ tự nhiên càng có nhiều thời gian dùng để minh tưởng tham ngộ. Xem một trận chiến hóa thân của tam đại thần linh ở mười mấy ngày trước, dùng thái sơ kiếm trảm vô khư, dùng nguyên nhất chi ảm, nguyên nhất chi bạch, lực kháng một kích toàn lực của nguyên mộng tử, tất cả những quá trình đó đang ở trong đầu của hắn không ngừng lướt qua. Đem hết toàn lực hồi tưởng lại mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất, có những chỗ sẽ kỹ càng suy diễn một phen. Nếu là vô dụng, liền tỉnh lại mà vứt bỏ, còn nếu hữu dụng, liền đem nó dung nhập vào trong kiếm thuật của mình. Dĩ vãng cái thái sơ kiếm kia, tông thủ chỉ có thể bằng vào tưởng tượng của mình, cũng không có cách nào thi triển ra, chỉ có thể đại khái tính ra được. Lúc này mượn máu huyết của mấy vạn người ở Vũ Lam Sơn, sau khi chém ra một kiếm kia, đã có kinh nghiệm lần thứ nhất để tham chiếu. Một thức kiếm chiêu này, tông thủ ở mảnh không gian được gia tốc này, chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi cũng đã cải tiến hoàn thiện không ít, rất nhiều sơ hở trước kia không thể phát giác ra, đều đã được bổ cứu. Không ít chỗ cũng hóa phức tạp thành đơn giản. Sau khi trải qua tinh luyện, uy lực càng là không giảm mà trái lại còn tăng. Tông thủ tự tin, nếu có thể chém ra một kiếm thái sơ này, uy lực ít nhất có thể lại tăng thêm một thành. Bất quá lúc này đây tĩnh tu, tông thủ dành nhiều thời gian hơn vẫn là nghiên cứu sáu đạo thiên phù linh cấm nhân quả, vũ trụ, vận mệnh. Những thứ này tuy không phải là pháp tắc căn bản của hắn, nhưng đối với việc đề thăng chiến lực của hắn, lại có thể thấy được bóng dáng. Chương 1020, tư sinh tiện chủng, 2. Thái sơ kiếm được hoàn thiện không ít, mà thu hoạch ở trên bốn môn bí thuật cũng đồng dạng có thể coi là khả quan. Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào hồn lực bàn bạc kia để cường hành thôi vận phù cấm. Giờ phút này nhưng lại dùng hắc bạch nhị động pháp tướng để thúc dục, tuy là cách một tầng, lại vẫn có thể điều khiển tự nhiên. Càng có thể tiết kiệm gần khoảng 3 phần 10 hồn lực, quả nhiên. Thế gian này, vô luận là chuyện gì? Đều có ý tứ chính là có thực tế mới nhận thức được chính xác, nguyên nhân chính là đoạn thời gian kia, nhiều lần thi triển pháp tắc nhân quả, thời không và vận mệnh, mới có thể có những lĩnh ngộ này, đổi lại là dĩ vãng, là quả quyết sẽ không nghĩ tới, hắc bạch nhị động này sẽ cùng vận mệnh, nhân quả có liên quan gì, quả nhiên là thế gian này, tất cả đại đạo đều quy là một, giữa lẫn nhau đều có tương quan, không thể tách ra, bất quá cái pháp tướng hắc bạch nhị động này của hắn lại tựa hồ có hơi kỳ quái. Cùng thái sơ tương tự, lại cùng chung mạch tương liên, khởi đầu mới từ kết thúc, mà có kết thúc mới có khởi đầu. Cả hai chúng nó giúp nhau tuần hoàn, vì vậy cũng liên kết với hủy diệt cùng sáng tạo pháp tắc, mà vô luận là vận mệnh cũng tốt, nhân quả cũng được, đều là ở trong chung thủy, vô lượng chung thủy, trong lòng tông thủ rung lên, nhớ tới Triệu Yên Nhiên cung Phật môn. Tiếp đó cũng chỉ nghe thấy trước người có một tiếng ông vang lên, thanh âm thanh liệt bén nhọn, cũng tạm thời cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đúng là cách trước mặt ba thước, một trong năm thanh vân diễm phi đao kia, từng tia tử quang phát ra, cùng tâm ý với hắn tương giao, rõ ràng là đã đến tình trạng thần niệm hợp nhất. Tông thủ thấy thế thì mỉm cười, ý niệm mở ra, cái phi đao này từ trên bầu trời bay đi, bay vào trong tay áo của hắn, rồi tiếp đó lại là một thanh vân diễm phi đao từ trong tay áo hắn bay ra, lơ lửng ở trước người, tiếp tục dùng linh niệm rèn luyện. Mấy năm thời gian này, tông thủ giờ khắc nào cũng đang đào tạo những thanh phi đao này, khiến cho nó đạt đến yêu cầu của lục thần đao. Đến bây giờ, đã là cái thứ 38, mà hiện nay linh thạch trong túi càn khôn của hắn, còn có thể chèo chống được ước chừng 2 năm nữa. Tông thủ cũng không suy nghĩ thêm về chuyện vô lượng chung thủy kia nữa, dùng một tia linh niệm thăm dò vào lòng đất của Càn Thiên Sơn. Vốn là có một số long mạch hội tụ ở dưới chân núi thì bây giờ phần lớn đều không thấy bóng dáng. Mấy cái còn lưu lại, cũng có xu thế dời đi. Việc này xác nhận là tòa đăng thiên thai kia đã triệt để hoàn thành. Nếu giống như trong dự đoán, khi đem linh trận ở nơi đó bố trí xong, liền có thể đem tất cả long mạch ở Càn Thiên, toàn bộ đều mượn đi. Mọi sự nơi này đã chuẩn bị xong, cũng chỉ còn có độ kiếp. Không biết người của đạo môn kia đã chuẩn bị xong chưa? Lại có thể cho hắn kinh hỉ như thế nào? Mà một khi nhớ đến hai chữ chuẩn bị này, tông thủ lại là vạn phần uể oải, cả người rũ xuống. Hắn đã chuẩn bị xong cho việc độ kiếp, lại duy chưa có chuẩn bị cho việc sau khi độ kiếp xong. Nguyên âm chi khí trong thể nội vẫn là khuyết thiếu. Lúc trước hắn ngược lại là nghĩ đến thật tốt. Sau khi trở lại Càn Thiên, liền muốn làm một cái quân vương hoang dâm vô đạo, nhưng vô luận là y nhân hay là nhược thủy, đều là không thuận theo. Đối với âm dương hám thế quyết của hắn là ghét cay ghét đắng, vốn là hương diễm tu luyện trong dự đoán, giờ cũng chỉ phải chuyển thành khổ tu thông thường. Đáng tiếc Sơ Tuyết không ở đây, đối với con mèo nhỏ kia, hắn thèm thuồng đã lâu, đã cố nén mấy năm. Kế sách hiện nay, thật chẳng lẽ chỉ có thể hướng Giao Phi kia ra tay hay sao? Tự định giá trong chốc lát, tông thủ nhưng lại chợt lắc đầu, mà thôi. Hay vẫn là đi một bước xem một bước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy, ở ngoài 8 vạn dặm, trong hoàng kinh thành của đại thương. Ở trong một cái tứ tứ phương phòng của tiểu viện truyền ra một thanh âm ngâm nga già nua, tăng tử viết, ta ngày ba tỉnh thân ta, làm người mưu mà không trung ư. Cùng bằng hữu đóng mà không tin ư. Chuyện không tập hồ, ngay ở bên cạnh cái cửa sổ của căn phòng kia, lại có một thiếu niên đang núp ở phía dưới, lặng lặng lắng nghe, 16 tuổi, diện mạo là ngay ngắn, cũng không có chỗ thần kỳ. Nhưng lông mi hiên ngang, lộ ra khí thế oai hùng, mà lúc này thanh âm của lão nhân kia cũng là đang tiếp tục. Đây là tăng tử nói, đại ý là mỗi ngày tự đề tỉnh chính mình 3 lần, thay người khác làm việc thì đã tận tâm tận lực chưa? Cùng với bằng hữu kết giao có thành thật hay không? Lão sư truyền thụ cho việc học đã ôn tập qua chưa? Lời ấy các ngươi cần phải ghi nhớ, Khổng Tử nói, ganh đua với người có tài sao? Thấy không có tài thì hãy tự xét lại mình. Thánh nhân nói, trông thấy người có tài đứng sáng suốt, phải nhớ lấy hắn làm chuẩn. Trông thấy người không có tài đức, chính là muốn xem xét lại có chỗ tương tự với hắn hay không, phải chăng cần phải thay đổi. Tử Lượng hỏi rằng, có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Thánh nhân viết, tha thứ ư. Mình không làm được, cũng đừng bày cho người khác. Thiếu niên nghe vào trong tai, là hơi nhướng mày lên, trên mặt hiện lên tiếu ý. Cũng đúng lúc này, một vị thiếu niên mặc cẩm bào đang từ phía cửa sổ đột nhiên đem một ly nước ấm chợt đi qua, ma y thiếu niên dường như bất ngờ, tránh không kịp, bị nước dội lên người. Da thịt bị phỏng đỏ lên, lại có nén đau nhức, không nói một lời, thiếu niên cẩm bào ở trong phòng thấy thế là cười ra tiếng, một nô bột mà thôi, rõ ràng còn dám chạy tới nghe lén, còn không cút cho ta. Nho gia kinh điển ta, như thế nào mà tư sinh tiện chủng như ngươi có thể học tập? Sắc mặt của ma y thiếu niên lúc này mới hơi đổi. Kỳ thật không cần người này nói, hắn đi nhanh chóng rời đi, bất quá lúc này ở cửa của cái tinh xá kia lại bị mở ra. Một lão nhân có khí độ trầm ngưng từ trong dạo bước đi ra, nhìn ma y thiếu niên một cái, rồi sau đó là lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Thạch Nhị, sau ngày hôm nay, ngươi không cần tiếp tục đến nữa. Tiền công còn lại, có thể đi đến phòng thu để lĩnh, bước chân của thiếu niên kia dừng lại. Sắc mặt là trắng bệch như tờ giấy. Là vô cùng gian nan quay người lại, cúi người thi lễ, tiên sinh cho bẩm. Trong cái đình viện này, tất cả mọi việc, Thạch Nhị cũng đã hoàn thành. Nho phục lão nhân kia, trong mắt nhưng lại càng lộ vẻ giận dữ. Đây là trừng phạt ngươi không tuân quy củ. Ta mướn ngươi là vì để làm tạp sự, cũng không phải là để cho ngươi quấy rầy mấy vị thiếu gia nghe giảng bài. Lại không hiểu được mà lắc đầu, ta cũng rất thích là ngươi chịu khó. Lại duy nhất việc này, năm lần bảy lượt đều là không nghe, khiến cho người ta đau đầu. Ngươi là một cái tiện dịch, không thể khoa khảo, không thể thoát tịch, học những cái này để làm gì? Chương 1021, Đại chiến Hàng Lâm. Nhưng thánh nhân từng nói, dạy dỗ không phân ra giống loài. Thạch Nhị kia cười khổ một tiếng, biết được chuyện hôm nay, cũng không thể cứu vãn được nữa. Lão Nho ở đối diện, rõ ràng là tâm ý đã định, mặc dù Thạch Nhị không thể khoa khảo, không thể thoát được tiện nhân chi tịch. Nhưng học được những lời của thánh nhân như vậy, lại có thể minh bạch càng nhiều đạo lý hơn. Nho Phục lão nhân kia khẽ giật mình, rồi sau đó là khẽ lắc đầu lần nữa. Thật sự là lười nói chuyện, trực tiếp đi vào trong phòng, Thạch Nhị đứng tại chỗ, là đờ đẫn thật lâu. Rồi sau đó là khóe môi nhếch lên, lộ ra vài phần mỉm cười, Tử Lượng hỏi rằng, có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Thánh nhân viết, tha thứ ư. Mình không làm được, cũng đừng bày cho người khác, ý của lời ấy, là Tử Lượng hỏi, có hay không có một câu mà theo trọn đời mình? Mà thánh nhân trả lời, vậy đại khái là, tha thứ. Chuyện tình mình chán ghét, đừng để ở trên thân người khác, những đạo lý này, rõ ràng là những người này đều học qua. Lại chưa từng có người nào để ở trong lòng, ti tiện dịch sao? Vì sao người ở thế giới này lại có phân biệt giàu nghèo, cao thấp, tại sao lại có ti tiện? Những người của Nho gia kia đã nói là mình không làm được thì cũng đừng bắt người khác làm cơ mà. Vì sao lại càng muốn đem con người chia làm tứ đẳng, đi ra khỏi viện, đến chỗ phòng thu chi nhận được tiền công của mấy ngày nay? Thạch Nhị là một bước sâu một bước nông, mờ mịt vô cùng, đi ra trạch viện xa hoa phú quý này, hắn đi làm công, chính là vì tiện tịch, nên chỉ có thể làm ti tiện dịch. Mấy ngày vất vả, cũng bất quá chỉ là ba ngân lượng, trong nội tâm ẩn ẩn hối hận, nếu là có thể trung thực một ít, không đi vụng trộm nghe giảng, chỉ cần lại qua mấy ngày, liền có thể gom góp cho mẫu thân được một tề tiền thuốc, hôm nay ba ngân lượng tiền cũng bất quá chỉ là tiền ăn của mấy ngày, lúc này trong Hoàng Kinh Thành, nạn dân vô số, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được một chỗ làm. Tiếp theo là không tự kìm hãm được đấy, liền nghĩ đến lời đồn lúc trước đã từng nghe qua. Nghe nói hiện nay, ở phía đông có một quốc gia lớn gọi là Càn Thiên Sơn, chiếm cứ Đông Lâm Vân Lục cùng Huy Châu, ở chỗ trì hạ dần dần phồn hoa. Lại là nhân khẩu thiếu nhiều, cần rất nhiều công nhân đến làm thuê. Người nơi đây có giàu có nghèo, nhưng cũng không phân biệt giàu nghèo, cái gì mà ti tiện công tịch đều là không có. Cũng không biết có thật sự như thế hay không, nghe nói nơi đó là rất nhiều võ quán, vô luận là người phương nào cũng có thể tập võ. Càn Thiên Sơn có thư lâu, chỉ cần chịu nhập quốc tịch nơi đó, liền có thể ở trong lầu tuyển một quyển công quyết để tu hành. Ta nếu có thể tập võ, chỉ cần đến cảnh giới võ sư, thì liền có thể cứu mạng của mẫu thân. Chỉ là đường đi khó khăn, mẫu thân nàng cũng không thể chịu nổi lặn lội đường xa, sờ sờ cái túi của mình, trong mắt Thạch Nhị đã do dự lên. Lại có chút khó xử, từ Hoàng Kinh Thành đến Cảng Thành gần nhất cũng phải đến gần vạn dặm. Mà lúc đến đó, cũng chưa chắc có thể gặp được vân hạm của Đông Lâm Vân Lục đi tới, không chỉ là xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, mà ngay cả đi qua đoạn đường này, cũng là hung hiểm vô cùng, nghe nói các nơi ở Đại Thương hiện nay, cũng không yên ổn. Tự hồ có thế gia chuẩn bị tạo phản, chợt lắc đầu, toàn bộ những ý niệm này của Thạch Nhị đều để bên ngoài, tiếp tục hướng về phía nhà của mình bước đi. Trên đường hơi hơi do dự, lại mua hai cái bánh bao trắng, còn không biết chính mình ngày sau nên làm sao, nên đến nơi nào để mưu sinh. Nhưng mẫu thân nàng đã liên tục mấy tháng chưa có thịt để ăn. Người mang bệnh, lại mỗi ngày chỉ ăn một chút cháo thanh đạm, sao có thể chống được, bất quá cũng vì vậy, đoán chừng lại sẽ bị mẫu thân răn dạy. Thạch Nhị lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, qua một lát, liền lọt vào một cái hẻm nhỏ dơ giấy, bẩn thỉu vô cùng, tâm thần hắn hoảng hốt. Cơ hồ là toàn bộ thân thể đều theo trí nhớ mà bước về phía nhà mình, mà khi Thạch Nhị đi tới cửa, lại đột ngột ngơ ngẩn, chỉ thấy ở trước mắt rõ ràng có một thanh niên mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, đang đứng ở trước của phòng, niên kỷ so với hắn thì lớn hơn 7-8 tuổi, quần áo trên người cũng không biết là dùng vải vóc gì, lưu quang ẩn hiện. Thoạt nhìn so với một số thiếu gia ở gia học sĩ phủ đã thuê hắn còn phải quý khí bức nhân hơn, mặt cũng đồng dạng là phương chính. Trên mặt treo nụ cười trong sáng như ánh mặt trời, lại mang theo vài phần tà ý, cao thấp nhìn Thạch Nhị liếc một cái, rồi sau đó là trong mắt thanh niên kia liền lướt qua một tia kinh ngạc, ngươi gọi là Thạch Nhị. Ở chỗ này, đây là nhà của ta, Thạch Nhị có chút không biết vì sao, lại cũng không hiểu ra sao nói, tiểu nhân cũng xác thực là họ Thạch, xin hỏi quý nhân đến đây, là có chuyện muốn tìm ta, mắt lướt qua người này, lại nhìn vào trong phong. Đông Tử Thạch Nhị bỗng nhiên ngưng tụ lại, bánh bao trắng trong tay cũng rơi xuống mặt đất, chỉ thấy trên cái giường kia, có thân hình của một cô gái đang nằm, cô cùng an tĩnh. Yên tĩnh đến không có nửa phần tiếng động, đây là mẫu thân của hắn, là thân nhân duy nhất trên đời này, sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, sống nương tựa lẫn nhau, trong đầu giống như có tiếng sấm nổ vang, không biết làm sao, rõ ràng là sáng sớm vẫn còn rất tốt, nhưng chỉ có nửa ngày thời gian, đã là người và người mãi mãi xa nhau như trời với đất, trên hai gò má, cảm giác được hai đạo tình cảm ấm áp. Thạch Nhị dùng tay xoa xoa, mới phát được chính mình đã cảm giác được bi ý trước đó, đã là lệ rơi đầy mặt, kỳ thật sớm liền nghĩ đến đấy, mẫu thân không có khả năng qua nổi mùa đông này, lại không ngờ sẽ tới sớm như vậy, hôm nay liền không nên đi cái học sĩ phủ kia. Hoặc là sớm trở về, còn có thể gặp được mẫu thân lần cuối, cũng lại không có tâm tư để ý tới công tử phú quý kia. Thần sắc Thạch Nhị ngây ngốc đi đến phía trước giường rồi quỳ xuống. Sau đó là kinh ngạc nhìn khuôn mặt của mẫu thân mình, không nói một lời, yên lặng rơi lệ, đàn ông có nước mắt, chỉ là vì chưa đến lúc đau lòng. Hoa phục thanh niên kia thấy thế thì thở dài, đi đến sau lưng Thạch Nhị. Im lặng thật lâu, đợi chừng một khắc đồng hồ, đợi đến khi sau khi tâm tư của Thạch Nhị bình phục lại, lúc này mới mở miệng lần nữa, ta tên Thạch Việt. Ngươi có thể gọi ta là Thúc Phụ, Thạch Việt. Thúc Phụ, Thạch Nhị kinh ngạc nhướng mày lên, thần sắc biến đổi. Rồi sau đó là có chút hiểu được, ngươi thế nhưng mà là người của Hoàng Kinh Thạch Gia, sử dụng tuy là giọng nghi vấn, nhưng ánh mắt cũng đã xác định. Ở trong ngôn từ, cũng ẩn chứa vài phần bất hòa, tiểu tử thật thông minh, Thạch Việt cười khẽ, đúng là Thạch Gia, phụ thân ngươi tên là Thạch Đào, là đại huynh của ta, chương 1022, Đại chiến Hàng Lâm, 2. Vương tay, muốn vuốt đầu Thạch Nhị, đã thấy thiếu niên này theo bản năng tránh đi. Thạch Việt khẽ giật mình, rồi sau đó bật cười, đừng oán phụ thân ngươi. Chuyện của mẹ con các ngươi là xảy ra có nguyên nhân. Hôm nay cũng là mẹ ngươi chủ động liên hệ, tam thúc ngươi mới hiểu được tình hình của các ngươi lúc này. Thạch Nhị vẫn im lặng như trước, cũng không nói gì, chân mày Thạch Việt hơi nhíu, rồi sau đó là nhàn nhạt giải thích, đại huynh năm đó đối với mẹ của ngươi kỳ thật là tình sâu vô cùng. Chỉ tiếc mẹ của ngươi xuất thân từ Tinh Âm Môn, là một trong tam tông lục môn của Thương Sinh Đạo. Nhất thời vô ý bị người khác biết được thân phận. Mẹ của ngươi lại không muốn liên lụy đến huynh trưởng, lúc này mới trốn đi. Được rồi, những lời này ta nói cho ngươi nghe, chỉ sợ cũng không hiểu được. Lắc lắc đầu, Thạch Việt lại lần nữa vuốt đầu Thạch Nhị, lần này thiếu niên cũng không tránh né. Tóm lại Thạch Nhị ngươi chỉ cần biết là phụ thân ngươi năm đó cũng không cô phụ, thực là có nguyên do bất đắc dĩ. Ngươi hiện nay không có chỗ nương tựa, cũng không thể lẻ loi một mình, mẹ của ngươi đã phó thác cho ta, như vậy vô luận là ngươi có nguyện ý hay không, Thạch Việt ta cũng sẽ không ngồi nhìn huyết mạch của Thạch gia lưu lạc ở bên ngoài. Từ nay về sau, ngươi chính là người của Thạch gia ta, là chất nhi của Thạch Việt ta, giọng nói chém đinh chặt sắt, không cho cự tuyệt chút nào. Thạch Nhị suy ngẫm trong chốc lát, nhưng không đáp lại, nhìn về thi thể của mẫu thân ở trên giường, Thạch Nhị trước phải chôn cất mẫu thân rồi nói sau, trong lòng là một hồi bi thương. Nếu không có người ở sau lưng, hắn liền là ngay cả tiền để hạ táng cho mẫu thân đều là lấy không ra. Thạch Việt nhìn thấy, ngược lại là vui mừng tươi cười. Chất nhi này tâm niệm thuần hiếu, khiến cho người ta cực kỳ ưa thích, lại không biết tư chất tập võ như thế nào. Thạch gia chính là tướng môn, nhiều thế hệ lĩnh quân, không thể không tu võ đạo đấy. Thạch hai đã vào nhà này, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Một tia khí cơ từ thiên linh cái xâm nhập vào, chảy qua tứ chi bách hải, chỉ một lát sau, mặt của Thạch Việt liền tràn ngập dị sắc, đây là chiến võ chi thể. Huyền Linh Bảo Thân, lặng yên ước chừng một lát, tâm thần Thạch Việt mới tỉnh lại, đưa tay thu hồi, Thạch Nhị, ngươi ở bên trong đời thứ ba của Thạch gia ta, xếp hàng thứ hai. Lại không thể lấy tên này, hôm nay thúc phụ liền bao biện làm thay. Từ nay về sau, tên của ngươi sẽ được đổi là Thạch Vô Kỵ, thân hình của Thạch Nhị dừng lại một chút. Tiếp đó liền không thèm quan tâm nhẹ gật đầu, kỳ thật Thạch Việt không nói thì hắn cũng không có ý định lại dùng tên Thạch Nhị này. Cái tên Vô Kỵ này, hắn rất thích. Gần kề 7 ngày sau, ở bên ngoài Hoàng Kinh Thành 700 dặm, ở một chỗ khe núi có cây xanh biếc, một cái mộ vừa mới được đá cẩm thạch dựng lên, chiêu hồn phiên bay phất phới, khói mù lượn lờ, thần sắc của Thạch Vô Kỵ nghiêm túc và trang trọng, ở trước mộ phần lẳng lặng quỳ xuống. Mà Thạch Việt thì là chắp tay, đứng ở một bên, hôm nay đã qua 7 ngày. Vốn quy củ của danh môn đại tộc là cần giữ hiếu đạo ít nhất một năm. Bất quá hôm nay thúc phụ có đại sự trong người, không có thời gian chờ ngươi. Ngay cả mẹ của ngươi chỉ sợ cũng không muốn ngươi ở trước mộ nàng mà tiêu tốn thời gian vô ích, không biết Vô Kỵ ngươi có ý định làm gì. Có nguyện ý đi cùng thúc phụ? Thạch Vô Kỵ nhíu nhíu mày, ánh mắt cổ quái, nhìn người bên cạnh một cái, cũng không đáp lời, nghĩ rằng chính mình, chẳng lẽ còn có lựa chọn sao? Thạch Việt cũng là bật cười, nói cũng đúng, vô luận là Vô Kỵ ngươi có đồng ý hay không, thúc phụ đều phải mang ngươi rời đi, những lời này vừa dứt, cũng đã độn không mà đi. Một cổ chân lực đem Thạch Vô Kỵ cường hành kéo vào hư không, hướng về phía đông bước đi, động tốc cực nhanh, chỉ trong giây lát, đã là trăm dặm. Thạch Vô Kỵ là không hiểu ra sao, nhịn không được lại hỏi, không phải là trở về Thạch Gia sao, Hoàng Kinh Thành Thạch Gia, hẳn là ở phía Tây mới đúng, ngươi hiện nay không thể quay về. Ngày sau hãy nói, Thạch Việt lắc đầu, rồi sau đó là ánh mắt khoan thai, nhìn chăm chú nơi cực đông kia, Vô Kỵ, ngươi đã nghe nói qua tông thủ chưa? Thạch Vô Kỵ không chút nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu, biết rõ. Nghe nói là kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, Đông Lâm chi chủ, Huyết Kiếm Yêu Quân. Danh tiếng Huyết Kiếm Yêu Quân, hiện nay là ở trong Hoàng Kinh Thành, phàm là người đối với võ đạo linh pháp có chút ít hứng thú, ai mà chưa từng nghe qua, người này là nhất quốc chi chủ, nghe nói là kiếm đạo cường tuyệt hậu thế, không người có thể địch lại. Ngay tại một tháng trước, phía đông có vài chục cái tông phái danh chấn nhất phương, cũng không biết như thế nào lại đem vị quốc chủ này chọc tức. Chỉ là một người một kiếm, liền đem toàn bộ diệt sạch, nghe nói mấy ngày kia là máu chảy thành sông, giết chóc trăm vạn. Là nhân vật so với ma đầu còn phải hung tàn hơn. Lão tiên sinh của học sĩ phủ nói người nọ là phát cuồng, làm trái với lẽ thường. Bất quá cũng có người tán thưởng, nói vị kia là nhân quân hiếm thấy trên thế gian, hùng tài đại lược. Lại nói tiếp, nếu không phải là Thạch Việt đến thăm, cường hành đem hắn mang đi, như vậy thì Thạch Nhị hắn hơn phân nửa cũng là sẽ đi Tràng Thiên Sơn, nhìn xem là có thể hay không thể lấy được công quyết tu luyện hiệu lực ở dưới trướng vị yêu vương kia. Nếu có thể tập võ, có thể trở nên nổi bật, hắn mới sẽ không đi quản tông thủ kia rốt cuộc là nhân quân hay là ma chủ, chỉ là ở trong lòng, lại là hơi hơi trầm xuống. Không thể quay về Thạch Gia, đây là ý gì? Người này không phải là đệ nhất thiên hạ, mà là vô địch đời này. Thạch Việt tự hồ không phát giác gì, lắc đầu một cái. Trong đôi mắt, lộ ra vẻ nóng bỏng, như vậy Vô Kỵ ngươi có biết Hạng Sở Bá Vương cùng Nhiễm Vũ Thiên Vương ở vạn năm trước? Vị Huyết Kiếm Yên Quân này là người duy nhất ở vân giới từ mấy ngàn năm nay, có thể sánh vai được với những người này. Thạch Vô Kỵ đã từng nghe qua mấy lão phu tử nói qua lịch sử, đương nhiên sẽ không thể không biết hai người Hạng Vương và Nhiễm Vương. Đều là anh hùng cả đời, đã từng tung hoành vô địch, nhưng lại y nguyên khó hiểu, hai chữ vô địch này, cùng đệ nhất thiên hạ khác nhau ở chỗ nào. Tâm niệm chuyển động, hắn đem chút ít nghi niệm ở trong lồng ngực đều tạm thời đè xuống, vì sao lại nói đến người này? Có phải là ngươi cùng vị Huyết Kiếm Yêu Quân này có giao tình? Phải đi bái phỏng, trong miệng cũng không chịu xưng là thúc phụ, là cảm giác thẹn thùng, cũng không tình nguyện, không có giao tình. Thạch Việt ta ngược lại là thiếu nhân tình của hắn. Vị yêu vương này là người hành sự khiến cho người ta say mê. Chỉ tiếc là ngày sau Càn Thiên Sơn này chỉ sợ nhất định là địch của Thạch gia ta,